Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 435, đã sớm chuẩn bị bành thiết báo. Đại ca, xem điệu bộ này hôm nay muốn đổ bộ, e sợ không dễ dàng như vậy nha. Chu Thành đối với Tiết Nhân Quý nói, nếu như tối hôm nay không thể cầm xuống Kim Sa Than, e sợ sau đó lại nghĩ đổ bộ thì càng khó. Để các anh em cái lên Thuẫn Bài, nhất định phải đem Kim Sa Than bắt lại cho ta tới. Tiết Nhân Quý ra lệnh, cách đó không xa trên đá ngầm, đứng ba người này không phải người khác, chính là Lý Thái, Lý Thiên Minh cùng vừa lại đây, hướng về Lý Thái báo danh Tôn Cường. Chủ công, nếu như vậy xuống, e sợ Tiết Nhân Quý không chỉ vô pháp đổ bộ Kim Sa Than, kết quả cuối cùng e sợ biết toàn quân bị diệt. Tôn Cường đối với Lý Thái nói, muốn lợi dụng tiểu chiến thuyền đột phá trọng binh phòng thủ Kim Sa Than, quả thực không khác nào nói chuyện viển vông, xem ra là ngươi ra tay thời điểm. Lý Thái đối với Tôn Cường nói, Tôn Cường gật gù về sau, liền đối với thiên không phát sinh hai tiếng chim kêu. Muốn nói tới Tôn Cường cũng là nhân tài, bất luận mô phỏng theo bất kỳ động vật gì kêu to đều là như vậy, giống y như thật. Theo Tôn Cường chim kêu phát thanh ra, từ Kim Sa Than hậu phương bay tới lấy ngàn mà tính kim điêu, những này kim điêu bay thẳng đến Kim Sa Than trên khoảng không. Từng tiếng kim điêu kêu to để bành thiết báo không khỏi cảm thấy kỳ quái. Khi hắn ngẩng đầu hướng trời cao quan sát thời điểm, không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Đáng chết, tại sao biết có nhiều như vậy kim điêu xuất hiện? Chẳng lẽ công kích Liêu Đông Thành người đã đến Kim Sa Than? Bành thiết báo giật mình nói, cũng không khả năng, Liêu Đông Thành cùng cái này Kim Sa Than cách An Thành Phố Châu cùng Kiến An mấy tòa đại thành, bọn họ làm sao có thể đủ. Thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này. Bành thiết hổ lắc đầu một cái nói, cũng không nhất định, coi như là chi kia nhân mã giết tới, thế nhưng ngày hôm nay không trung phi kim điêu, nhưng có thể trực tiếp tới. Bành thiết biêu lắc đầu một cái rồi nói ra, ngay tại bành thiết báo huynh đệ ba người không rõ đồng thời, trên thuyền nhỏ Tiết Nhân Quý cũng nghe đến chim kêu tiếng. Vì vậy Tiết Nhân Quý kích động nói, các anh em, chủ công mãnh thú doanh tới, xem ra cầm xuống Kim Sa Than ngay tại tối hôm nay. Tiết Nhân Quý vừa nói, đem một viên đạn tín hiệu trực tiếp đánh tới thiên không. Đạn tín hiệu ở trên bầu trời nổ tung một đóa ngọn lửa màu xanh lục, chờ dừng lại ở chiến thuyền bên trên Hoa Nam, nhìn thấy Tiết Nhân Quý đánh ra tín hiệu, vì vậy lập tức bắt đầu sắp xếp những người khác tiếp tục cưỡi thuyền nhỏ hướng về Kim Sa Than mà đi. May mà Tiết Nhân Quý lúc đó cân nhắc đến các loại nguyên nhân, chiến thuyền bên trên dĩ nhiên mang gần 100 chiếc thuyền nhỏ, bằng không vẫn đúng là không quá dễ dàng đến ứng đối bây giờ cục diện này. Giữa bầu trời kim điêu cũng không phải là đến tham quan. Rất nhanh bọn họ liền bắt đầu hướng về Kim Sa Than phiên binh phát động tấn công. Bất quá cái này bành thiết báo quả thực không phải người bình thường, chỉ nghe được lớn tiếng nói, Thuẫn binh nghe lệnh lập tức vì là cung tiến binh dựng phòng ngự, đừng ảnh hưởng bọn họ tiến công. Bành thiết báo mệnh lệnh một hồi, liền có từng đôi dơ cự hình thuẫn bài thuẫn binh xông lên, sau đó cầm thuẫn bài cao cao nâng lên, đem chính mình cùng với cung tiến binh toàn bộ ngăn tại dưới tấm chắn. Cứ như vậy, thần điêu quân nhưng có một ít vô kế khả thi, dù sao bọn họ chỉ có thể từ không trung quăng bắn thạch đầu vật quấy dày địch nhân, hoặc là nắm lấy thời cơ từ trên bầu trời xông thẳng mà xuống, mổ mù binh lính hai mắt. Thế nhưng là bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào lại phát huy ra chính mình ưu thế. Không nghĩ tới cái này bành thiết báo lại có cách nào phòng ngự kim điêu công kích. vậy hãy để cho hắn nhìn xem là có thể hay không đủ ở trong liệt hỏa được vĩnh sinh. Tôn Cường vừa cười vừa nói, vì vậy hắn lần thứ hai phát sinh vài tiếng chim kêu. Giữa bầu trời, kim điêu trong nháy mắt rút đi. Nhìn rút đi kim điêu, Bành Thiết Hổ cười lớn nói, tam đệ, quả nhiên cao minh, e sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, đón lấy nên là như vậy hỏa công, để các anh em chuẩn bị sẵn sàng, khởi động phòng cháy phương án. Bành Thiết Báo đối với Bành Thiết Hổ nói, tại sao Bành Thiết Báo sẽ có được như vậy hoàn chỉnh phòng ngự kim điêu cách nào? Nguyên nhân chính là hắn hấp thu Liêu Đông Thành chiến sự kinh nghiệm, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng không tin tưởng những cái dân gian truyền thuyết nói Liêu Đông Thành là bị từ trong địa ngục đi ra tu la xuất lục. Hắn cảm thấy cái này nhất định là Đường Quân làm xiếc, chính là vì dao động nhân tâm. Vì vậy Bành Thiết Báo đã sớm bắt đầu muốn ứng đối phương thức. Cuối cùng hắn cảm thấy Thần Điêu Quân phương thức công kích không nằm ngoài chỉ có hai loại. Một loại chính là từ trên bầu trời trực tiếp công kích binh lính. Cái này chỉ cần dùng cự hình thuẫn bài là có thể đem phá giải. Loại thứ hai phương pháp chính là từ trên không trung bỏ xuống công kích tính vũ khí, trong đó tự nhiên cũng là bao quát dầu hỏa. Mà làm dự phòng điểm này, Bành Thiết Báo để sở hữu thuẫn binh mang theo một chương cát bị. Nếu như đối phương kim điêu chọn dùng hỏa công hay dùng cát chăn lót trại cự thuẫn bên trên, cứ như vậy đối phương dầu hỏa liền không làm gì được bọn họ. Quả thật đúng là không sai. Rất nhanh kim điêu liền từ không trung bỏ lại dầu hỏa bình, tuy nhiên lại cũng không đối với kim sa than phiên binh tạo thành nguy hại, dường như châu chấu đồng dạng tên nỏ vẫn cứ liên tục hướng ra phía ngoài bắn, đem Tiết Nhân Quý bọn họ ép tới liền đầu cũng không ngẩng lên được. Mà đang ở cái này thời điểm, Bành Thiết Bưu dĩ nhiên lại vận đến mấy cái đài máy bắn đá, đồng thời bắt đầu hướng biển bên trong phóng ra ném đá. Nếu như cứ thế mãi xuống, e sợ Tiết Nhân Quý thật sự muốn thi chìm đại hải. Cách đó không xa Lý Thái đem tất cả những thứ này cũng thu hết vào mắt, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lầm bầm lầu bầu nói, không nghĩ tới nho nhỏ này kim sa than dĩ nhiên có được như vậy một thành viên thượng tướng. Kỳ thực Lý Thái trong lòng còn có một câu nói, đó chính là trên sử sách ghi chép cũng không thể tin hoàn toàn a. Nếu như dựa theo Lý Thái đối với đoạn lịch sử này biết rõ, Tiết Nhân Quý nên dễ như ăn bánh liền đem Bành thị tam huynh đệ tru sát. Cái này không khỏi có một chút để Lý Thái cảm thấy là không là bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp nhường Bành Thiết Báo trở nên so với trong lịch sử càng thêm xuất sắc đây. Lúc này Tôn Cường mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, xem ra Thần Điêu Quân đối với cuộc chiến đấu này là không có trợ giúp, chỉ có thể để Hổ Thần Quân cùng Thần Khuyển Quân đi thử một lần. Tôn Cường biết rõ ở trong tay đối phương tất cả đều là cường cung ngạnh nỏ tình huống, phái ra Hổ Thần Quân cùng Thần Khuyển Quân tuyệt đối sẽ xuất hiện rất đại thương vong. Thế nhưng chuyện đến nước này lại có thể làm sao? Khó nói, trơ mắt nhìn Tiết Nhân Quý cứ như vậy thi chìm đại hải không được. Cứ chờ một chút, chỉ cần thấy được trong thành nổi lửa, liền lập tức để Hổ Thần Quân cùng Thần Khuyển Quân tấn công. Lý Thái viễn vọng kim sa than thành, trại bên trong, đối với bên người Tôn Cường nói. Mà lúc này Tiết Nhân Quý thật đúng là có nỗi khổ khó nói. Bên người vài chiếc thuyền con đã bị đối phương máy bắn đá đánh trúng, bây giờ đã chìm tại đại hải bên trong. Tuy nhiên phía trên binh lính đại bộ phận bị còn lại thuyền nhỏ cứu lên, thế nhưng cứ thế mãi cũng không phải cách nào. Hơn nữa càng làm cho Tiết Nhân Quý sốt ruột là hắn đã thấy đối phương có thủy quỷ hạ hải. Nếu như chờ những này thủy quỷ tìm thấy chính mình tàu thuyền phía dưới. Cái kia e sợ chàng chiến dịch này cũng là phải kết thúc. Tiết Nhân Quý đã chuẩn bị khiến lui lại. Dù sao bị động như vậy chịu đòn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bây giờ chỉ có thể lựa chọn rút về chiến thuyền. Lại khác muốn còn lại cách nào. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Kim Sa Than thành trại bên trong đột nhiên lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa quang xông thẳng tới chân trời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.